Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201. Địa cung bị nhốt. Lý Minh tại tịch mịch như yên, không hiểu ánh mắt nhìn soi mói, huy động gậy ngắn tại thạch bích phía trên vạch ra từng cái kỳ quái đường cong, quanh co đường cong. Thực cũng là đem hai người trong lòng đất phía dưới đi qua lộ trình một lần nữa diễn luyện một lần. Đợi đến Lý Minh Đình chỉ hành động, đứng tại thạch bích trước cẩn thận tra xét vừa mới bằng trí nhớ vẽ ra đến bản đồ. Phía trên trừ nhà giam bên trong hướng về phía trước thẳng tắp một cái thông đạo bên ngoài. Hướng lên thềm đá thông đạo, trên thực tế vẫn luôn tại một cái địa điểm, ngược lại là hiện tại. Hai người theo lối đi bên trái một đường hướng về phía trước chạy trốn. Vậy mà quanh co phía bên trái trách đi qua dài rằng giặc một khoảng cách. Dựa theo phương vị đến phán đoán, hai người bọn họ sớm đã đi qua trên mặt đất rừng rậm khu vực. Hiện tại đại khái vị trí, vậy mà liền trong rừng rậm cái kia mảnh hồ nước dưới đáy. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Lý Minh đại khái phán đoán ra hiện tại thân chỗ lòng đất vị trí. Trong lòng không khỏi vạn phần chấn kinh, đã tại đáy hồ phía dưới, đầu kia vết nứt lại là thông hướng chỗ nào? Đáy hồ nếu là có vết nứt, hồ nước chẳng phải là hội ngược lại thổi vào. Cái này không khoa học a. Làm sao Minh ca? Tịch mịch như yên một mực không hiểu hắn đang làm những gì. Ta vừa mới bàn tính một chút. Chúng ta hiện tại vị trí đã đến hồ nước dưới đáy. Lý Minh liền đem tâm bên trong suy đoán kỹ càng báo cho nàng. Không phải đâu, chúng ta đến đáy hồ. Tịch mịch như yên đồng dạng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Hiện tại chúng ta nếu như lần theo đường cũ đi về, cũng là lần nữa trở lại rừng rậm dưới đáy. Boss khẳng định ngay tại đỉnh đầu chúng ta một vị trí nào đó. Hang núi bên trong bầy sói, cũng nhất định là hệ thống thiết lập ở nơi đó chuyên môn bảo hộ địa cung thông đạo cùng boss. Lý Minh suy đoán nói, ta liền nói đâu, hang núi bên trong sói hoang cùng trong rừng rậm sói hoang quái căn bản cũng không phải là cùng một loại quái vật, vừa mới đuổi giết chúng ta sói hoang nhắc nhở càng lớn. Hơn nữa còn đều là cấp 30 tinh anh quái. Tịch mịch như yên gật đầu nói, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tránh né tinh anh quái truy sát. Nhất định phải thông qua ngọn núi kia hang, mới có thể triệt để minh bạch nơi này tình huống. Lý Minh nói ra, thì chúng ta hai cái chỉ sợ không qua được a. Những cái kia tinh anh quái một cái đều rất khó đối phó. Huống chi là lớn như vậy một đám. Tịch mịch như yên lo lắng nói ra. Sự do người làm, không đến cuối cùng một bước không muốn tuyệt vọng. Lý Minh an ủi lấy, mang theo mỹ nữ nhanh chân đi hướng thật dài sơn động. Hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Từ khi ngã vào cái này địa cung về sau, bọn họ đối ngoại phương thức liên lạc toàn bộ bị cấm chỉ. Thậm chí ngay cả sử dụng quyền trục về thành công năng đều không thể làm được. Hiện tại lưu cho bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, một là xông vào hang núi bị quái vật giết chết, nói không chừng liền có thể trở về thành, lựa chọn thứ hai mới là đối bọn hắn hữu hiệu nhất phương thức. Cái kia chính là xông ra hang núi, tiếp tục thăm dò địa cung huyền bí, bọn họ cũng đều biết, các đội hữu khẳng định sẽ gấp chết, nhất định ý nghĩ cách đang tìm kiếm bọn họ hạ lạc. Mà lại hiện tại thời gian cũng qua gần một giờ. Một đường nhanh chóng đường cũ trở về. Hai người lần nữa trở lại chỗ ngã ba vị trí. Đối diện là tiến về địa lao thông đạo. Ở giữa là hướng lên tiếp tục leo bậc thang. Ngươi vẫn là ở lại đây. Ta đi trước biết rõ ràng đào mệnh phương thức lại tới tìm ngươi. Miễn cho hai người dễ dàng bị quái vật phát hiện. Lý Minh nói ra. Tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được ra ngoài biện pháp. Tịch mịch như yên gật gật đầu. Đi qua lần này địa cung chuyến đi. Nàng đã đối nam nhân này tràn ngập cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm giác. Đồng thời trùng hợp là Lý Minh hiện tại nhân vật trò chơi hình tượng cùng nàng thân ca ca ngược lại là có như vậy mấy phần rất giống, càng làm cho nàng rất là kỳ lạ, tràn ngập thân thiết cảm giác. Tịch Mịch như yên cầm lấy bó đuốc, lưu tại chỗ ngã ba chờ đợi. Lý Minh một người lặng lẽ đạp lên bậc thang, nhanh chóng quẹo góc nói, hướng về lối ra chỗ lặng yên tới gần. Lần này hắn cô dám lỗ mãng, ở tại cửa động xác định không làm kinh động bên trong bầy sói về sau. Cái này mới chậm rãi đưa đầu ra, hướng về trong sơn động nhìn qua. Tối tăm trong sơn động, từng đôi con mắt màu đỏ khắp nơi có thể thấy được. Vô số to lớn đại hắc lang tại rộng lớn trong sơn động vừa đi vừa về du đáng. Chỉ nhìn một chút, Lý Minh tranh thủ thời gian rút đầu về, e sợ cho bị quái vật phát hiện. Ngắn ngủi liếc một chút, cũng không thể thấy rõ cái gì, nhưng là trong sơn động quái vật số lượng xác thực vô cùng kinh người. Hai người muốn đi qua là căn bản chuyện không có khả năng, trừ phi hệ thống ở chỗ này có nó thiết lập mới được. Nếu không cũng là một con đường chết. Lý Minh tránh ở ngoài cửa động, thường cách một đoạn thời gian liền lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn trộm liếc một chút. Không ngừng nắm giữ lấy bọn quái vật động tĩnh. Thế nhưng là mỗi khi nhìn nhiều, trong lòng của hắn thì càng phát ra tuyệt vọng. Hang núi bên trong bầy sói phân bố quá thân thiết tập hợp. Chỉ cần cửa động lắc một chút liền có thể gây nên vô số quái vật chú ý. Càng đừng đề cập có thể an toàn xuyên qua. Có điều hắn vẫn là lưu ý đến một cái tình huống. Hang núi bên trong tuy nhiên địa hình khoáng đạt, nhưng là một cái ngang hình chữ nhật. Hang núi đối diện mơ hồ có thể nhìn đến một cái cửa hang. Khoảng cách cũng chính là 30 mét không đến. Nếu như có thể tránh đi bầy sói công kích, xông vào đối diện cửa động, có lẽ liền có thể chạy ra tòa này địa cung. Thấy rõ ràng địa hình, Lý Minh trong lòng vẫn là phát sầu. Như thế nào mới có thể dẫn đi những thứ này bầy sói? Còn phải bảo đảm hai người đều có thể bình an vọt tới đối diện cửa động đi. Đây chính là một cái khó giải nan đề. Nếu như muốn dẫn quái lời nói, thế tất yếu lưu lại một người, mà lại coi như chạy đến đối diện cửa động, hắn cũng không dám 100% xác định thì nhất định an toàn. Muốn là lại đụng tới một cái quái vật đổi mới hang núi, vậy coi như phiền phức, nhưng không dám thế nào. Đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Lý Minh rất nhanh liền làm ra quyết định, chính mình dẫn quái, trước hết để cho Tịch Mịch như yên thử chạy đi. Nếu như không có nguy hiểm có thể trở về mặt đất, đến lúc đó lại liên hệ đồng đội tiến vào địa cung cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Lý Minh đã có quyết định, thở dài ra một hơi. Hắn dự định một lần cuối cùng xem xét hang núi nội tình huống, sau đó trở về Tịch Mịch như yên chỗ đó, thương lượng đào vong phương pháp, thò đầu ra, lần nữa xem xét hang núi. Thế nhưng là lần này đụng phải phiền phức. Lý Minh vừa đưa đầu ra, không nghĩ tới hang núi bên trong có một đầu sói hoang vừa tốt du đãng ở nơi đó. Hai ánh mắt cùng nhau nhắm ngay. Ta đi, Lý Minh trong lòng hô to không ổn. Sói hoang tựa hồ cũng sửng sốt một giây, sau đó nhe răng nứt cái răng cái tóc ra hung ác tiếng gào thét. Ngao ô, bỗng nhiên lên tiếng sói chu, nhất thời vang vọng toàn bộ hang núi. Nó sói hoang cùng nhau quay đầu, vô số màu đỏ ánh mắt lần nữa khóa chặt cửa động phương hướng. Lý Minh bị dọa đến xoay người chạy, cấp tốc hướng vào sơn động bên trong. Hắn bóng lưng vừa biến mất 3 giây đồng hồ không đến. Trong động quật bầy sói ào ào gầm thét cuồng hướng mà đến, trùng trùng điệp điệp đuổi theo hắn xông vào bậc thang trong thông đạo. Mà lúc này, phản ứng sớm nhất Lý Minh đã chuyển qua một đầu đường rẽ, nhanh chóng hướng xuống thang. Tịch Mịch như yên còn giơ bó đuốc kinh ngạc đứng tại chỗ ngã ba. Từng trận tiếng sói chu đã để nàng phát giác được tình huống nguy cơ. Mắt thấy Lý Minh nhanh chóng hướng về tới, thoáng cái đoạt lấy trong tay nàng bó đuốc, vung tay lên ném về đối diện hành lang, sau đó nắm lấy tay nàng xông vào lối đi bên trái bên trong. Hai người vừa biến mất tại sơn động một bên chỗ góc cua. Chỉ thấy vô số phi nước đại bầy sói nhanh chóng phóng tới phía bên phải, lửa sáng lóng lánh địa phương, gào thét lên liên tục không ngừng, sói hoang bóng người ào ào phóng tới phía bên phải hang núi, tránh ở bên trái chỗ góc cua. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đã sợ đến trái tim đều nhanh nhảy cổ họng phía trên. Bất quá trước mắt loại này kỳ quái tràng cảnh lại làm cho Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm. Những thứ này sói hoang lần trước giống như cũng là truy phía bên phải chết thông đạo, lần này đồng dạng là truy phía bên phải chết. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống trong bóng tối thiết lập? Nếu như là như thế tôi nói, tình huống có vẻ như còn không tính quá xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?